Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập tiếp theo, tập số 86 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một đêm mây mưa, Thẩm Dĩnh không biết anh đã muốn bao nhiêu lần, cũng không biết tới khi nào thì hai người mới ngủ. Đến cuối cùng cô gần như mặc anh làm càn, có mấy lần suýt nữa thì mê man. Thẩm Dĩnh xấu hổ đến không còn mặt mũi, lại lần nữa chùm chăn lên che mặt đến ngộp chết. Không biết có phải là động tác quá lớn hay không đánh thức người đàn ông bên cạnh, cánh tay dài đưa qua kéo cô vào trong ngực. Tỉnh rồi sao? Cả người của Thẩm Dĩnh đều đau nhức, không muốn nói chuyện với anh, cả mặt vùi vào trong chăn, khó chịu ngột ngạt đáp một tiếng ừ. Lục Hy nhìn người phụ nữ giống như đà điều này, tâm trạng vô cùng tốt. Đừng che lại nữa, một chốc lại không thở được. Anh càng nói như vậy thì Thẩm Dĩnh lại càng không muốn phản ứng lại với anh. Vừa mới tỉnh lại, đầu còn có chút lẫn lẫn loạn loạn. Đột nhiên nhớ đến hôm nay Thẩm Tiếu ở trường có lịch học, cô vừa mới nhìn đồng hồ đã sắp 10 giờ rưỡi, lập tức hoảng sợ, cũng chẳng quan tâm thẹn thùng ló đầu ra. Xong rồi. Cô kêu lên một tiếng, dọa cho Lục Hy nhảy dựng lên, vô thức lo lắng, không biết cô có chỗ nào không khỏe. Làm sao thế? Em quên, hôm nay Thẩm Tiếu phải đi học. Thì ra là chuyện này. Lục Hy bị cô làm sợ đến mức tim đập lệch vài nhịp, nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an cô. Đừng hoảng, buổi sáng anh lái xe đưa thằng bé đi rồi, Thím Lâm cũng đi cùng. Nghe vậy, Thẩm Dĩnh mới thở phào một hơi. Cũng may, cũng may. Nói xong cô bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì đó. Tiếu Tiếu có tiết lúc 8 giờ, anh sớm như vậy đã dậy rồi sao? 7 giờ dậy. Thẩm Dĩnh tính toán chút thời gian, đêm qua dè dặt ước chừng cũng phải lăn qua lăn lại đến 3 giờ. Nếu người này hơn 7 giờ sáng đã dậy, thì chỉ ngủ 4 tiếng, đây là thể lực gì chứ? Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của cô, Lục Hy vô cùng lạnh nhạt, lại hết sức kiêu ngạo mở miệng. Đàn ông với phụ nữ khác nhau, trên loại chuyện này... Đàn ông chỉ biết càng lúc thì càng phấn khích. Thẩm Dĩnh giận dữ trừng mắt nhìn anh. Anh có chừng mực cho em. Lại nói tối hôm qua Lục Hy vẫn nhịn không được mà nhớ lại. Rất nhiều hình ảnh không thể miêu tả bay qua trước mặt. Thần sắc ở đáy mắt biến thành lửa rực lên. Không phải em cũng rất thích sao? Ai thích chứ? Thẩm Dĩnh không thể nhịn được nữa, đưa tay ra che cái miệng không kiêng nề gì kia. Bây giờ em còn đang đau đấy. Lục Hy khẽ hôn lên lòng bàn tay của cô. Người phụ nữ nhỏ giống như là bị điện giật rút ra. Lời nói làm anh cũng có chút đau lòng. Rất đau sao? Bôi thuốc giúp em nhé. Bôi thuốc sao? Thẩm Dĩnh không tin được anh chỉ đơn thuần bôi thuốc cho mình. Lập tức cảnh giác lắc đầu. Không cần, không cần đâu. Cũng không nghiêm trọng như vậy. Em nghỉ ngơi một lúc là ổn rồi. Giữa trưa muốn ăn cái gì nào? Chủ đề chuyển quá nhanh. Thiếu chút nữa Thẩm Dĩnh không đuổi kịp. Nhớ đến một đống lẩu hôm qua, bây giờ muốn gì đó thanh đạm. Muốn ăn cháo. Ai ngờ anh lại đồng ý. Được, anh nấu cho em. Anh nấu sao? Thẩm Dĩnh có chút hoài nghi. Mặc dù đã từng nếm qua cơm anh làm, nhưng dù sao lâu như vậy cũng không có ăn lại. Hẳn là không còn quen tay nữa. Để Thím Lâm làm đi. Lục Hy nhìn ra được sự lo lắng của cô, nặng nề hôn lên môi cô, vén chăn xuống giường. Em cứ đợi ăn đi. Dưới lầu, Thím Lâm vốn đang muốn chuẩn bị đồ ăn trưa hôm nay, chợt thấy ông chủ mặc một bộ đồ ngủ xuống lầu, trên tóc còn nhỏ giọt nước. Rõ ràng cho thấy vừa mới rửa mặt xong, bà tưởng ông chủ đói bụng, lập tức giải thích. Ông chủ, cơm trưa phải đợi một lát nữa mới làm xong được. Tôi cho rằng ngài sẽ ăn trễ một chút, cho nên chuẩn bị muộn. Lục Hy đưa tay ngắt lời bà. Gạo trong nhà ở đâu? Thím Lâm sợ run lên. Không biết người gần đây không vào bếp sao đột nhiên lại hỏi cái này. Chỉ cái hộp màu trắng sữa ở góc bên trong. Ở bên trong. Lục Hy đi qua, ấn mở nắp đậy ra, vén tay áo lên, múc hai muỗng lớn, lại quay đầu hỏi. Cá đều đang cấp đông ở trong tủ lạnh sao? Đúng vậy. Thím Lâm nhìn anh mở tủ lạnh ra muốn lấy cá, lập tức tiến lên. Ông chủ, tôi làm cho. Không cần, bà ra ngoài nghỉ ngơi một lúc đi. Tôi chỉ nấu nồi cháo. Lục Hy không chút nghĩ ngợi từ chối, mí mắt cũng không thể nhấc lên hạ xuống, rõ ràng chính là tư thế muốn tự mình làm cơm.